Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 472, tiên môn nội chiến. Hạ đế nhớ lại một cái, chính mình ngoại trừ mỗi lần đều đoán Lục Dương thua bên ngoài, nên không có làm qua khác trêu chọc Lục Dương hành vi. Suy nghĩ thêm đến bảo hạp bên trong người cảm giác không chịu được ngoại giới động tĩnh, đáp án kia liền rất rõ ràng, Lục Dương là đơn thuần nghĩ đánh chính mình một trận. Hạ đế là kiên quyết sẽ không cùng Lục Dương đơn đấu. Nói đùa, liền liền giới sát đại sư đều đánh thua, chính mình cũng không phải dùng vũ lực tăng trưởng, đi lên khẳng định sẽ bị đánh so Lạc Hồng Hà còn thảm. Nhìn Lục Dương ra tay ác độc, Lạc Hồng Hà gặm lá cây, Dương đỉnh xuất gia, đại sư hoàng tục, đại khái cũng sẽ không kính già yêu trẻ, tôn trọng chính mình cái này nến tàn trong gió đáng thương lão nhân. Ba ba ba. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, giống như là không nghe thấy Bất Hữu tiên tử chiến đấu mời, mang theo như gió xuân ấm áp tiếu dung. Cốt cốt cốt, không hổ là thiếu niên thiên kiêu, niên kỷ nhẹ nhàng liền có như thế chiến lực, tiền đồ vô cùng vô tận a. Bất Hữu tiên tử gật gật đầu, thản nhiên tiếp nhận hạ đế tán thưởng, đây là chuyện đương nhiên, nàng vô địch thế là một đường đánh lên tới, chiến thắng rất nhiều đối thủ, thuận lợi thành tiên. Vậy ngươi muốn đánh với ta một khung sao? Hạ đế tính tạm thời mất thông, đối Lục Dương không tiếc sắc thái, Lục tông chủ tuổi nhỏ thành danh, tài hoa xuất chúng, hăng hái, tương lai đại thế, tất có một chỗ của ngươi. Bất Hữu tiên tử tiếp tục gật đầu, nàng thân là thượng cổ ngũ tiên đứng đầu, thiên hạ vô địch, ngoài ý muốn chết đi, trùng sinh trở về sau, phát hiện thế nhân đều quên lãng tục danh của nàng cùng truyền thuyết, đúng lúc gặp đại thế tiến đến, có thể tái hiện thượng cổ trầm rộ, nàng thế tất yếu cầm lại thuộc về nàng hết thảy. Lời này ta thích nghe, vậy ngươi muốn cùng ta so tay một chút sao? Hạ đế tiếp tục nói ra, mặc dù ngươi sư phụ là Bất Ngữ đạo nhân, không thể vào triều làm quan, nhưng ngươi dù sao cũng là ta đại hạ con dân, đợi ngươi từ vị trí tông chủ lui ra đến, ta cho phép ngươi vào chầu không phải bước rảo, lạy vua không phải xưng tên, lên điện được đeo kiếm. Cái này ban thưởng không nhẹ, muốn lập đại công mới có thể thu được như thế phong thưởng, đây là đủ để tên lưu sử sách. Không đề cập tới Lục Dương diệt đi tứ đại tiên môn môn chủ cho thấy siêu cường chiến lực, bằng vào hắn tại hủy diệt Bất Hữu giáo bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, cùng thành lập thiên đình giáo ổn định cửu u giáo hành động vĩ đại, cũng đủ để làm hạ đế đối với hắn làm ra như thế ban thưởng. Đương nhiên, chân chính nguyên nhân là hạ đế muốn kéo dài thời gian. Hạ đế điên cuồng cho Khâu Tấn An bọn người nháy mắt, để bọn hắn hỗ trợ nói sang chuyện khác. Vân Chi hắn là không trông cậy vào, hắn cho Vân Chi nháy mắt, Vân Chi trả lại hắn một cái mặt không biểu lộ. Khâu Tấn An ho khan hai tiếng, giống như là vừa rồi bị đánh không có hắn đồng dạng tán thưởng Lục Dương, Lục tông chủ ý thức chiến đấu siêu quần, mặc dù nói ta lưu lại một tay, nhưng có thể đem ta bức thành dạng này cũng là đúng là không dễ. Tưởng tượng ta tại Kim Đan kỳ lúc, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, không có bại một lần. Dương đỉnh gật đầu, sờ lấy sáng loáng ánh sáng ngói sáng đầu to, lời bình mới chiến đấu. Nói không tệ, Lục tông chủ ý thức chiến đấu mạnh, ta bình sinh ít thấy, là trời sinh chiến đấu hạt giống tốt, niên kỷ nhẹ nhàng liền nắm giữ quyền pháp hợp nhất tinh túy, không hổ là Vân đạo hữu bồi dưỡng ra được tiểu sư đệ, đáng tiếc ta mới vừa rồi cùng hắn chiến đấu, là ỷ lớn hiếp nhỏ, không có có ý tốt vận dụng toàn lực. Lúc này mới vô ý lạc bại. Nếu ta thật là Kim Đan kỳ, nhất định phải cùng Lục tông chủ hảo hảo so tay một chút, Kim Đan kỳ chiến đấu, ta còn không có sợ qua ai. Lạc Hồng Hà coi nhẹ nhìn xem không biết xấu hổ hai người, cảm thấy cùng bọn hắn cùng là tiên môn môn chủ là một loại sỉ nhục. Lục tông chủ sử dụng pháp thuật cũng không kém, chưa từng nghe thấy, giống như là tự thành một phái, bằng vào chiêu này, chiến thắng những cái kia tán công trùng tu giả tu sĩ liền không thành vấn đề. Nếu như ta còn là Kim Đan kỳ, đối đầu những cái kia tán công trùng tu tu sĩ, cũng bất quá chỉ có chính thành tỷ số thắng, không đáng giá nhắc tới. Tiên môn môn chủ là cái gì? Lệnh không chỉ có yêu cầu tu vi cao, đối ngoại càng là đại biểu tông môn mặt mũi, yêu cầu cực cao, Lục Dương cảm thấy bọn hắn ba người không hổ là có thể lên làm tiên môn môn chủ, da mặt này dày có thể cùng sư phụ có liều mạng. Bất Hữu tiên tử quả nhiên được thành công chuyển di lực chú ý, không nhắc lại cùng hạ đế đơn đấu sự tình, hiếu kỳ hỏi, vậy các ngươi ba người tại Kim Đan kỳ đều lợi hại như vậy, đến cùng ai mới là mạnh nhất? Ha ha, vấn đề này hỏi. Ta tại Kim Đan kỳ thời điểm mới là mạnh nhất. Ba vị tiên môn môn chủ đồng thời nói. Lời vừa nói ra, không khí lập tức yên tĩnh, bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương bắt đầu. Cho dù là thân ở tinh thần không gian lục dương cũng có thể cảm thụ cái này khẩn trương mà túc sát bầu không khí. Ba vị môn chủ liếc nhau, bước chân Na Di đứng ra, mang theo cảnh giác. Khâu Tấn An đôi mắt nhắm lại, ồ một tiếng, tùy ý nói ra, chẳng lẽ mạnh nhất Kim Đan Kỳ không phải ta sao, ta tại Kim Đan Kỳ lúc vượt cấp khiêu chiến, Bất Hủ Giáo phân đà đều bị ta xử lý một cái, đà chủ cùng phó đà chủ đều là Nguyên Anh Kỳ, cũng bị ta bắt sống. Dương Đỉnh cười lạnh một tiếng, buồn cười, ta lúc ấy kia là bị Bất Ngữ lão tặc hố nhốt cấm đoán, không phải đã sớm dương danh thiên hạ, nói ai đánh không lại Nguyên Anh Kỳ đồng dạng. Lạc Hồng Hà cũng có 10 phần tự tin, không cam lòng yếu thế, Kim Đan Kỳ lúc mọi người nhất trí đối ngoại, đối phó vấn đạo tông cửu tử, một mực không có cơ hội đánh một trận, hiện tại xem ra, thời cơ vừa vặn a. Vậy liền đến. Ai sợ ai? Đánh. Lạc Hồng Hà thôi động bảo hạp nổ bắn ra ba chùm ánh sáng, đem ba người hút vào trong hộp, tu vi áp chế đến Kim Đan Kỳ. Ba người tiến vào trong hộp, túc sát bầu không khí tiêu tán, không khí lại lần nữa yên tĩnh. Bất Hủ Tiên Tử nháy mắt, làm không minh bạch làm sao ba người bọn hắn đột nhiên liền đánh nhau. Không phải nói năm đại tiên môn cùng chung mối thù, điểm này đều không đoàn kết a. Nàng nói thầm, bọn hắn thượng cổ ngũ tiên đều so cái đoàn này kết. Lục Dương, chấm chấm. Tiên tử ngươi có muốn hay không đoán xem bọn hắn tại sao muốn đánh nhau? Đợi một hồi, Bất Hủ Tiên Tử gặp bảo hạp chậm chạp không có động tĩnh, từ trước đến nay là rất khó trong thời gian ngắn quyết ra thắng bại. Không sao chứ, không có việc gì trở về. Họp người một ít, Bất Hủ Tiên Tử hào hứng liền chậm lại, dù sao họp muốn nói sự tình nói xong, người cũng đánh xong, cần phải trở về. Nàng thân là đại diện tông chủ, muốn quản lý lớn như vậy vấn đạo tông, một ngày trăm công ngàn việc. Không sao, trở về đi. Hạ đế nhìn về phía Lục Dương ánh mắt rõ ràng không đồng dạng, nghĩ tranh thủ thời gian mời tôn này đại Phật trở về. Liền xem như Bất Ngữ đạo nhân tại Kim Đan Kỳ thời điểm đều không có như thế có thể dày vò. Đi thôi. Vân Chi rất hài lòng Bất Hủ Tiên Tử biểu hiện, không có ra quá lớn yêu thiêu thân. Bất Hủ Tiên Tử vung lấy cánh tay, nghênh ngang đi ra hoàng cung, Vân Chi dựa vào nửa người, theo ở phía sau, phi thường chú trọng. Hai người đỡ Vân Ly đi, chỉ để lại Hạ Đế cùng Giới Sát Đại Sư. Đại sư, ngài. Giới Sát Đại Sư không có nhiều lời, phá không rời đi. Kỳ thật hắn cũng nghĩ tiến vào bảo hạp, cho Khâu Tấn An đám này bọn tiểu bối biểu hiện ra một phen như thế nào vô địch tại Kim Đan Kỳ, nhưng hắn nói thế nào cũng là trưởng bối, kéo không xuống mặt làm như vậy. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, hắn hoài nghi mình nếu là tiến vào bảo hạp, sẽ đối mặt ba cái đối thủ liên thủ công kích, hắn xem chừng chịu không được. Bế khẩu thiền khó luyện a, hắn học thời điểm chỉ có thể gật đầu lắc đầu, nói không ra lời, kìm nén đến khó chịu. Triều đình tổ chức tranh tài tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đại lục, bởi vì cuối cùng trận chung kết vị trí tuyển tại Vấn Đạo Tông, đúng lúc gặp Vấn Đạo Tông 12 vạn năm tròn năm ăn mừng, liền đem lần này tranh tài mệnh danh là Vấn Đạo Đại Hội. Vô số môn phái ma quyền sát trưởng, kích động, muốn phái ra đệ tử đắc ý nhất xuất chiến. Đại thế tiến đến, thiên tài dâng trào, rất nhiều thế lực đều thu được thiên tư trác tuyệt, viễn siêu các đời đệ tử thiên tài, tuyết tàn bắt đầu, muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Bây giờ rốt cuộc đợi đến cái này cơ hội. Năm đại tiên môn môn chủ làm ban giám khảo, không truyền pháp thuật, thiên tài địa bảo, bán tiên cấp tu luyện tâm đắc, xông bí cảnh số lần, thượng cổ điển tịch. Bực này ban thưởng liền xem như ta đều muốn tâm động, nếu ta hãy còn tuổi trẻ, nhất định phải xông một cái. Kiếm Lâu Lâu chủ thở dài, hắn tuổi trẻ thời điểm làm sao không có gặp phải tốt như vậy cơ hội, có thể cùng toàn đại lục kiệt xuất nhất tài tuấn chiến đấu, chớ đừng nói chi là như thế phần thưởng phong phú, đừng nói ban thưởng cho đệ tử, liền xem như ban thưởng cho tông môn, đều là hậu lễ. Minh Đài, ngươi chính là ta Kiếm Lâu thiên phú mạnh nhất người, ngàn năm qua duy nhất đạt được chí tôn chân truyền người, tất nhiên có thể tại Vấn Đạo Đại Hội mở ra quyền cước, danh tự vang vọng thiên hạ, dương danh lập vạn. Minh Đài định không cô phụ tông môn hy vọng chung. Ta Phi Bộc Tông mặc dù là nhị phẩm tông môn, đổi lại dĩ vãng, liền tham gia cuối cùng tranh tài tư cách đều không có, nhưng lần này khác biệt, Khổng Hạo, lần này có ngươi tại, ngươi thiên phú không thua gì nhất phẩm tông môn, siêu phẩm tông môn hạch tâm đệ tử. Ta biết ngươi từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, không muốn khoa trương, cho dù trở thành chân truyền đệ tử, trở thành hạch tâm đệ tử, cũng không có cùng những người khác đồng dạng lung lạc lòng người, tổ kiến chính mình tiểu đoàn thể, ngược lại say mê tu luyện, không hỏi thế sự. sư phụ ta. Khổng Hạo do dự, hắn chọn lựa Phi Bộc Tông, chính là muốn điệu thấp không gây chuyện, không nghĩ tới hắn không gây chuyện, lại có chuyện tìm tới cửa, đẩy đều đẩy không ra. Nếu là cái khác tranh tài, không tham gia cũng liền không tham gia, nhưng lúc này đây tranh tài là triều đình tổ chức, sư phụ không trông cậy vào ngươi trở thành quán quân, cho dù là tiến vào cuối cùng trận chung kết, cho tông môn một trương tiến vào vấn đạo tông tham gia thịnh điển cơ hội, cũng có thể cho tông môn mang đến lợi ích to lớn. Còn nữa nói, lần này tranh tài ban giám khảo là năm đại tiên môn môn chủ, nếu là có thể để bọn hắn lời bình một hai, đối ngươi tu luyện có lớn lao trợ giúp. Được. Hắn kiên trì đáp ứng. Bán tiên cấp tu luyện tâm đắc. Đại hạ lại có thể sẵn sàng xuất ra bực này tốt đồ vật, giá trị không thể đo lường a, ta là đại ngu vương triều bán mạng, ngủ say đến tận đây, bọn hắn lại ngay cả độ kiếp cấp tu luyện tâm đắc cũng không cho ta, đã không cho, vậy cũng đừng trách ta từ đại hạ cầm trong tay. Bán tiên cấp tu luyện tâm đắc, lại thêm những phần thưởng khác, còn có ta cái này đơn linh căn thể chất, tương lai tu luyện thành độ kiếp kỳ nắm chắc càng lớn hơn. Tương lai nên có bản chân quân một chỗ cắm dùi. A, cuối cùng trận chung kết địa điểm tại Vấn Đạo Tông. Ngược lại là đúng dịp, vừa vặn còn tại cân nhắc muốn như thế nào chui vào Vấn Đạo Tông, chính cơ hội liền đụng tới. Vấn Đạo Tông A Vấn Đạo Tông, đến thời điểm nếu là tại Khánh Điển trên xảy ra điều gì nhiễu loạn, cũng chớ có trách ta, muốn trách thì trách các ngươi triều đình quyết định đi. Chỉ là như vậy vừa đến, Vấn Đạo Tông cùng triều đình khẳng định sẽ mời đến đại năng áp trận, có chút khó khăn, không biết rõ đến thời điểm tới ra sao tu vi người, được rồi, ổn thỏa lý do, mang lên tất cả mọi người. Nguyệt Quế Tiên Cung. Lan Đình, tông môn cần tuyển một tên kim đan trung kỳ đệ tử tham gia trận chung kết, vi sư quyết định tuyển ngươi xuất chiến, ngươi định như thế nào? Đệ tử tuân mệnh. Lan Đình lĩnh mệnh về sau, dương mắt vụng trộm nhìn thoáng qua sư phụ chẳng biết tại sao, mang theo khăn che mặt, thấy không rõ dưới khăn che mặt hỉ nộ, nàng suy nghĩ một lát, vẫn là cả gan hỏi. Sư phụ, lần này đi Vấn Đạo Tông có thể nhìn thấy Lục Dương sao? Lạc Hồng Hà khóe mắt giật một cái, có chút nghiến răng nghiến lợi, có thể, nhất định có thể, lần này người khác không gặp được cũng có thể nhìn thấy hắn. Ngũ Hành Tông. Bạch Minh, ta Ngũ Hành Tông muốn ra một vị kim đan trung kỳ đại biểu dự thi, ngươi nhất định muốn tại trên đại hội là ta Ngũ Hành Tông làm vẻ vang. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, bất quá đệ tử còn có một vấn đề. Ngươi hỏi. Ngài trên mặt tổn thương là chuyện gì xảy ra? Không nên hỏi, không nên hỏi. Trấn Ngục Tông. Thiên Chí, lần này tranh tài, vi sư không có yêu cầu khác, ngươi nếu là đụng phải Ngũ Hành Tông người, hung hăng đánh, không cần cho bọn hắn lưu mặt mũi. Vâng. Gặp Diêm Thiên Chí xoay người rời đi, Dương Đỉnh gọi hắn lại, chờ một chút, ngươi liền không hỏi xem vi sư vết thương trên người là thế nào tới. Dù sao, không phải, ta, đánh. Lò sát sinh. Sư phụ ngươi nói chuyện a, coi như chúng ta Phật môn coi trọng chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, ngươi cũng không thể chỉ cho ta một ánh mắt, để cho ta tự hành lĩnh hội. Sư phụ ngươi nói ngươi êm đẹp tu luyện cái gì bế khẩu thiền, hiện tại không thể nói lời, thần thức không thể truyền, thư tín đều không được. Giới sát đại sư vẫn là không nói lời nào. Thích Thiền im lặng, bỏ xuống đồ đao, suy nghĩ sư phụ ánh mắt đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa. Huyền không miếu cái nào đều tốt, sư huynh đệ hài hòa ở chung, trên dưới một lòng, tài nguyên phong phú, độ kiếp kỳ đại năng dạy bảo. Vấn đề duy nhất chính là làm trò bí hiểm. Thích Thiền thường xuyên nhã rảnh sư phụ nói cùng không nói, hiện tại tốt, trực tiếp không nói. Được rồi, ta còn là tiếp tục mổ heo đi. Mạnh Cảnh Chu đi vào Thiên Môn Phong, vừa tiến vào động phủ đã nhìn thấy hai tay giao nhau đặt ở trên bụng, thân thể dựa vào thành ghế Lục Dương, tư thái lười nhác. Đại sư tỷ không tại. Gọi ta tới đây làm gì? Mạnh Cảnh Chu dù sao nhìn Lục Dương không vừa mắt, tại sao lại là ngươi tiểu tử làm đại diện tông chủ? Khâu Tấn An dựa theo ước định, dạy cho Mạnh Cảnh Chu một môn Ngũ Hành Tông không truyền pháp thuật, hắn mới từ Ngũ Hành Tông trở về, liền tiếp vào đại diện tông chủ đưa tin, để hắn tới một chuyến. Tiểu Mạnh A, đến, ngồi, không nên khách khí. Lục Dương cười tủm tỉm nói. Mạnh Cảnh Chu nhìn một vòng động phủ, toàn bộ động phủ liền một cái ghế, hiện tại Lục Dương ngồi. Ta cưỡi ngươi tiểu tử trên đầu sao? Trình. Lục Dương tự động không để ý đến Mạnh Cảnh Chu Bạch Nhãn, chậm rãi nói ra. Ngươi hẳn là cũng nghe nói, triều đình tổ chức một cái đại hội, cùng tông môn thánh điển cùng một chỗ cử hành, đại hội tổ đừng điểm rất nhỏ, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là một tổ, tông môn rất xem trọng lần này đại hội, trải qua cùng chư vị trưởng lão nhiều lần thương nghị, cái khác tiểu cảnh giới đệ tử dự thi đều đã quyết định. Duy chỉ có cái này kim đan trung kỳ danh ngạch, chậm chạp chưa định, rất là khó xử. Có thể đại biểu tông môn tham gia đại hội, khẳng định là đệ tử ưu tú nhất, ta càng nghĩ, lực bài chúng nghị, quyết định vẫn là ngươi đi dự thi đi. Mạnh Cảnh Chu nhãn tình sáng lên, khóe miệng đều không tự chủ câu lên, lời này nghe được thoải mái, toàn thân ấm áp, thừa nhận ta mạnh hơn ngươi rồi. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV nụ cười trên mặt càng tăng lên, ta là ban giám khảo. Hắn nằm gai nếm mật, là bất hủ tiên tử làm trâu làm ngựa, chịu mệt nhọc, không phải là vì giờ khắc này. Cỏ. Nửa tháng thoáng một cái đã qua, trong khoảng thời gian này Trung ương đại lục dị thường náo nhiệt, thành cấp tranh tài, châu cấp tranh tài, tất cả đại hạ vương triều thiên tài đều tập trung ở trên lôi đài, hai hai quyết đấu, liên tiếp tuôn ra lớn ít lưu ý, rất nhiều không có danh khí gì tu sĩ một tiếng hốc lên làm kinh người. Khiến người quen biết hắn trợn mắt hốc mồm. Cho dù là nhất phẩm tông môn tỉ mỉ vung trồng, cho kỳ vọng cao đệ tử, cũng có bị không biết tên tiểu tu sĩ đánh bại. Rất nhanh liền đi vào vấn đạo tông tổ chức khánh điển thời gian. Cái này nửa tháng bên trong, bất hủ tiên tử tại vấn đạo tông vô pháp vô thiên, Lục Dương trợ trụ vi ngược, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Thiên môn phong động phủ, hai cái Lục Dương ngồi tại động phủ, một người phê duyệt công văn, một người đi ngủ, hai người đều bề bộn nhiều việc. Cố gắng nhịn một chịu, qua khánh điển liền kết thúc. Lục Dương một bên phê duyệt công văn, một bên động viên, tới gần khánh điển, trên tay hắn cầm chính là từ các châu lan truyền ra thanh niên tài tuấn danh sách, cùng có mặt khánh điển thế lực khắp nơi đại biểu. Hắn hiện tại sử dụng chính là chủng thủ quyết một phân thân, đang ngủ chính là đoạt xá thành công bất hủ tiên tử. Tiên tử ngươi xác định ngươi là đang giúp ta tu luyện. Đại khái là bất hủ tiên tử lương tâm phát hiện, cảm thấy lặp đi lặp lại đoạt xá Lục Dương không tốt, tổng chiếm dụng Lục Dương thời gian tu luyện, liền chủ động đưa ra giúp Lục Dương tu luyện. Dù sao mọi người dùng đều là cùng một thân thể, ai không tu luyện được là tu luyện. Sau đó bất hủ tiên tử liền tiếp tục ngủ. A, bất hủ tiên tử bị Lục Dương đánh thức, đánh cái thật to ngáp, bất mãn nhìn xem Lục Dương. Bản tiên đương nhiên tại tu luyện, đây là đi ngủ tu luyện pháp, cùng bản tiên đi ngủ khôi phục tu vi là một cái nguyên lý, là chỉ có tiên nhân mới có thể chí cao tu luyện pháp. Ngươi một kẻ phàm nhân, tự nhiên không thể nào hiểu được ảo diệu bên trong. Lục Dương trong lòng tự nhủ các ngươi tiên nhân không phải tu luyện tới đầu sao, còn cái gì đi ngủ tu luyện pháp, có cái gì dùng. Đại diện tông chủ quyền thế quá lớn, Lục Dương cũng không có cách nào quản bất hủ tiên tử, chỉ có thể tiếp tục phê duyệt công văn. Nơi này chính là vấn đạo tông A, thật là đồ sộ. Minh Đài đứng ở vấn đạo tông trước sơn môn, nhìn thấy sơn môn sau liên miên không dứt núi cao, cùng tràn ngập mỗi một cái lỗ chân lông linh lực, không khỏi nói một câu xúc động. Hắn đại biểu kiếm lâu xuất chiến, thuận lợi chịu tới trận chung kết, cùng trưởng lão cùng nhau tiến vào vấn đạo tông. Vấn đạo tông nhưng so sánh bọn hắn kiếm lâu xa hoa nhiều. Minh Đài cử động cũng không gây nên người bên ngoài chú ý, có rất nhiều tham gia trận chung kết đệ tử thậm chí thế lực sau lưng, lần đầu nhìn thấy vấn đạo tông, đều bị vấn đạo tông ngang tàn làm chấn kinh. Sơn môn chỗ linh lực liền như thế dồi dào, bên trong lại cho là loại nào cảnh sắc. Minh Đài, đi. Kiếm lâu trưởng lão đi ở phía trước, ra hiệu Minh Đài đuổi theo. Kiếm lâu trưởng lão không phải lần đầu tiên đi vào vấn đạo tông, không cần chỉ dẫn, xe nhẹ đường quen sẽ xuyên qua rừng trúc, đi vào vấn đạo tông hạch tâm vị trí, lần này khánh điển chủ hội trường. Chủ hội trường bao gồm thiên môn phong, tám tòa trưởng lão phong cùng thương nghiệp đường phố, là vấn đạo tông phồn hoa nhất náo nhiệt địa phương. Vấn đạo tông hạ không ít công phu a. Kiếm lâu trưởng lão vuốt râu gật đầu, nhìn ra được vấn đạo tông là chăm chú đối đãi lần này khánh điển, thiên môn phong chân núi dọn dẹp ra một mảnh đất trống, dựng lên một tòa toàn thân bạch ngọc chế tạo tế đàn trên đứng thẳng ba tôn cao lớn pho tượng dùng vải đỏ che kín. Tế đàn trên trưng bày đỉnh, quỷ, đầu, tôn, ấm, tước, nhỏ tước, nến, lư hương, nhận rượu bàn, chuông nhạc, thánh các loại tế khí cùng tế phẩm. Hết thảy đều theo chiếu tối cao quy tắc tế tự tới. Tế đàn chung quanh có mấy danh vấn đạo tông đệ tử, tại tế tự trước khi bắt đầu, cấm chỉ tới gần tế đàn. Còn có một số tế tự vật dụng cùng tế tự nghi thức sử dụng đạo cụ, nhìn phi thường cổ lão, cho dù là hắn đều phân biệt không ra. Giống như là mang tộc tế tổ nghi thức, nhưng so đây càng phức tạp. Mang tộc làm nhân tộc bên trong nhất cổ lão một chi, truyền thừa thượng cổ, mang tộc tế tổ nghi thức từ trước đến nay bị thế nhân coi là có thể nhất trở lại như cũ thượng cổ tế tổ nghi thức, rất nhiều học giả đều đến mang tộc học tập, nhờ vào đó thôi diễn ra thượng cổ một góc. Kiếm lâu trưởng lão nhận không ra, là Lục Dương để Bất Hủ Tiên Tử hồi ức thượng cổ đại tộc tế tổ, tế tiên lúc tràn cảnh. Bất Hủ Tiên Tử mặc dù làm việc không đáng tin cậy, nhưng trí nhớ vẫn là đáng tin, rất nhẹ nhàng liền trở lại như cũ thượng cổ tế tự quá trình, tuyệt đối chính thống. Càng cổ lão, sửa chữa thống tiên nhân tụ hội Bất Hủ Tiên Tử cũng có thể trở lại như cũ ra, bất quá cái phương án này bị Lục Dương không rơi mất. Tư Không trưởng lão, đã lâu không gặp a. Kiếm lâu trưởng lão nghe được có người gọi mình, thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, là gần nhất ngọn gió chính thịnh Cản Thi Tông tông chủ Lộ Bác Thiên, đi theo phía sau hắn nên là tham gia trận chung kết Cản Thi Tông đệ tử. Nguyên lai là Lộ tông chủ. Tư Không trưởng lão đưa tay chào hỏi, động tác thoải mái ngắn gọn, phù hợp kiếm tu nhất quán phong cách. Lộ tông chủ tốt. Minh Đài cũng học theo. Ha ha, ngươi làm sao biết rõ ta tấn thăng đến độ kiếp kỳ rồi? Lộ Bác Thiên vui vẻ cười nói, cười con mắt đều nhìn không thấy. Tư Không trưởng lão, chấm chấm. Tư Không huynh chậm chạp không có tấn thăng đến độ kiếp kỳ, xem ra là tu hành chậm trễ a. Lộ Bác Thiên làm cùng thế hệ cái thứ nhất tấn thăng độ kiếp kỳ, hiện tại bốn phía khoe khoang, hết lần này tới lần khác hắn còn tu vi đặc biệt cao, ai cũng đánh không lại hắn. Tư Không trưởng lão yên lặng nắm chặt bên hông chui kiếm, do dự một chút, không có rút ra. Đây là kiếm lâu đệ tử. Lộ Bác Thiên khoe khoang không sai biệt lắm, lúc này mới chú ý tới Minh Đài tồn tại. Chỉ như vậy một cái ưu tú, kế thừa chí tôn y bác. Nói tới Minh Đài, Tư Không trưởng lão sắc mặt thoáng đẹp mắt chút, Minh Đài là kiếm lâu kiêu ngạo. Chí tôn y bác. Lộ Bác Thiên thấp giọng kinh hô, con ngươi hơi co lại, hiển nhiên là bị kinh đến. Hợp thể kỳ có thể xưng chân quân, độ tra kiếp kỳ có thể xưng tôn giả, bán tiên có thể xưng chí tôn. Cái này gọi Minh Đài thế mà đạt được kiếm lâu chí tôn y bác. Kiếm lâu chí tôn là một tên kiếm đạo bán tiên, đáng tiếc nửa đường vẫn lạc, vô duyên thành tiên, hắn lưu lại y bác quá mức hà khắc, không người có tư cách kế thừa, hắn còn tưởng rằng đời này cũng sẽ không nhìn thấy kế thừa kiếm lâu chí tôn y bác người, không nghĩ tới cái này gặp được. Kiếm lâu giấu đủ sâu a, vô thanh vô tức tìm đến ưu tú như vậy truyền nhân, nếu là không có lần này đại hội, kiếm lâu đoán chừng cũng không nỡ đem Minh Đài mang ra. Triệu Phá, chúng ta Cản Thi Tông đệ tử ưu tú. Không có Hoàng Minh cái này ngoại lệ tại, Triệu Phá mới là Cản Thi Tông chân chính tuổi trẻ đệ nhất nhân, lại thêm trải qua Hán Thủy Thành một trận chiến, đối lịch duyệt có trợ giúp rất lớn, Lộ Bác Thiên đột phá độ kiếp kỳ về sau, còn tự thân chỉ điểm hắn, khiến cho hắn có toàn phương diện bay vọt. Được rồi, ta cùng Lộ Tông chủ nói chuyện phiếm, các ngươi tiểu bối đi chơi đi. Tư Không trưởng lão khoát khoát tay, có tiểu bối tại, hắn luôn luôn nội dung chính lấy giá đỡ, không được tự nhiên. Triệu Phá ngươi tốt, ta gọi Minh Đài, ngươi là Cản Thi Tông đệ tử. Minh Đài lộ ra sáng lạng tiếu dung, xem xét chính là lạc quan sáng sủa, giỏi về lời nói người. Nói như vậy ngươi trải qua Hán Thủy Thành sự kiện. Hán Thủy Thành sự kiện là gần trăm năm nay quy mô lớn nhất chiến đấu, có ba tôn độ kiếp kỳ tham dự, càng có thể trấn áp ba tôn độ kiếp kỳ vô thượng đại thiên tôn, có thụ ngoại giới chú ý, đã có người đem Hán Thủy Thành một trận chiến tập kết bình thư, tại dân gian lưu truyền rộng rãi. Minh Đài thường xuyên đi trà lâu nghe bình thư. Có thể ở chỗ này đụng phải Hán Thủy Thành chi chiến tự thể nghiệm người, làm sao không làm cho người kích động. Triệu Phá gật gật đầu, lúc ấy Hán Thủy Thành trên không xảy ra chiến đấu thời điểm, ta đang cùng Lục Dương Sư Huynh cùng một chỗ tại Châu Mục Phủ, là cự ly chiến đấu gần nhất người. Ngươi còn nhận biết Lục Dương Sư Huynh. Minh Đài hai mắt tỏa ánh sáng, ngữ điệu đều nâng lên mấy phần, so vừa rồi còn kích động. Trà lâu sốt dẻo nhất là cái gì? Lạc Vấn Đạo Tông truyền kỳ, Lục Dương Thiên Ca. Canh thứ hai tại 11 giờ. Triệu Phá bị Minh Đài phản ứng giật nảy mình, không hiểu rõ hắn làm sao kích động như vậy. Ngươi không nghe nói bình thư Vấn Đạo Tông truyền kỳ, Lục Dương Thiên, sao? Triệu Phá lắc đầu, hắn gần nhất bị tông chủ mang theo không biết ngày đêm tu luyện, nào có thời gian nghe bình thư. Chưa từng nghe qua bình thư, bất quá xác thực nhận biết Lục Dương Sư Huynh, thế nào? Ngươi cùng ta nói một chút Lục Dương Sư Huynh tại Hán Thủy Thành đều làm cái gì, có phải hay không cùng truyền thuyết, chiến lực siêu quần. Xác thực chiến lực siêu quần, ta có một vị sư huynh gọi Hoàng Minh, tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, nhưng bất luận là tu luyện thiên phú vẫn là chiến đấu thiên phú, đều vung ta mấy con phố, về sau ta mới biết rõ hắn là đại ngu hợp thể kỳ tán công trùng tu, cho nên mới lợi hại như vậy. Lúc ấy ta không biết rõ a, kia thời điểm trùng hợp ta cùng Lục Dương sư huynh ra ngoài trừ quỷ, đụng phải Hoàng Minh, hai người bởi vì ta phát sinh mâu thuẫn, ra tay đánh nhau. Người nào thắng? Minh Đài vội vàng hỏi. Tự nhiên là Lục Dương sư huynh, hắn thế mà cùng tán công trùng tu Hoàng Minh giao thủ, ổn chiếm thượng phong, mà lại thành thạo điêu luyện. Lợi hại như vậy. Minh Đài kinh ngạc, liền xem như hắn cùng tán công trùng tu tu sĩ chiến đấu, có nắm chắc chiến thắng, nhưng thành thạo điêu luyện là tuyệt đối làm không được. Vậy cũng không, Lục Dương sư huynh cùng Mạnh Cảnh Chu sư huynh nói với ta, bọn hắn đối thủ đều là hợp thể kỳ cất bước, hợp thể kỳ trở xuống cũng không có tư cách khi bọn hắn đối thủ. Sự thật cũng đã chứng minh điểm này, đánh bại Hoàng Minh về sau, xuất hiện một tên đại ngu hợp thể kỳ, muốn đem bọn hắn tru sát, giải quyết xong đại ngu hợp thể kỳ, đại ngu hoàng đế liền bỗng nhiên xuất hiện, dùng quy tắc lực lượng bao lại Hán Thủy Thành. Triệu Phá bây giờ trở về nhớ tới đều một trận hoảng sợ, hắn đời này đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy cao giai tu sĩ, đụng một cái đến Lục Dương, cái gì yêu ma quỷ quái liền đều đụng phải. Minh Đài như có điều suy nghĩ, trách không được, bởi như vậy hết thảy liền đều nói thông được. Ai, vậy ngươi nói Lục Dương sư huynh ngay tại Vấn Đạo Tông, lần này có thể hay không gặp lại một trận độ kiếp kỳ chiến đấu? Triệu Phá khoát khoát tay, cảm thấy Minh Đài nghĩ quá nhiều, kia không thể, nơi này là cái gì địa phương, Vấn Đạo Tông a, liền xem như đại ngu hoàng đế đến đây, cũng không dám tại Vấn Đạo Tông dương oai, mà lại nơi này còn có nhiều như vậy trưởng lão tông chủ tại, độ kiếp kỳ tới đều đủ bọn hắn uống một bình. Cả một đời có thể đụng tới một lần độ kiếp kỳ chiến đấu liền không tệ, sao có thể tổng đụng tới? Mà lại coi như đụng tới, cũng là đại thế đến về sau thời điểm, sao có thể cách hai tháng liền đụng tới? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật, ta nghe nói nơi này đồ nướng phi thường ăn ngon. Minh Đài đối ăn đồ vật không hăng hái lắm, hắn cho rằng tu sĩ nên giữ khuôn phép tu hành, ăn đồ vật bất quá là vì thỏa mãn ăn uống chi dục, là không cần thiết hành vi. Bất quá người ta Triệu Phá nhiệt tình, hắn không tiện nói quá ngay thẳng, ngươi chính mình đi ăn đi, ta không phải rất thích ăn đồ nướng. Ai nha, đừng nói như vậy, nơi này đồ nướng thật rất ăn ngon, ngươi nếm qua một lần liền biết rõ, chờ, ta cho hai ta mua chút đi. Triệu Phá hoàn toàn như trước đây nhiệt tình, ra hổn nha, thêm một cái bằng hữu nhiều một con đường. Minh Đài còn muốn nói điều gì, chỉ thấy Triệu Phá chạy nhanh chóng, thẳng đến Thương Nhai đi, rất nhanh liền bao phủ đến trong đám người. Hắn đành phải nắm tay buông xuống, tại chỗ chờ lấy. Đoán lệnh chừng là Triệu Phá trong miệng quán đồ nướng sinh ý quá lửa duyên cớ, Minh Đài đợi trái đợi phải không có chờ đến. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng hỏi một chút Lục Dương sư huynh ở nơi đó, chờ Triệu Phá trở về cùng đi gặp thấy một lần. Vừa vặn một tên mặc Vấn Đạo Tông đệ tử kiểu dáng áo choàng thanh niên đi qua, Minh Đài kéo lại đối phương. Đối phương không ngờ tới Minh Đài động thủ, giật mình kêu lên, còn tưởng rằng gặp kẻ thù. Vị sư huynh này tốt, xin hỏi ngài biết rõ Lục Dương sư huynh ở nơi đó sao? Lục Dương. Thanh niên biểu lộ có chút cổ quái, trên dưới dò xét Minh Đài, đối phương răng môi đỏ trắng, tiểu sinh bộ dáng, tướng mạo lạ lẫm, không biết a. À. Ngươi tìm Lục Dương làm cái gì? Thanh niên cảnh giác hỏi. Là như vậy, ta là Kiếm Lâu Minh Đài, mấy ngày trước đây tại Trà Lâu nghe mới nhất bản Vấn Đạo Tông truyền kỳ, Lục Dương Thiên, phi thường sùng bái Lục Dương sư huynh, nghĩ thừa dịp cái này cơ hội gặp một lần. Vấn Đạo Tông truyền kỳ, Lục Dương Thiên. Thanh niên buồn bực, đây là cái quỷ gì danh tự? Bình thư trên nói như thế nào? Bình thư đã nói Lục Dương sư huynh thiên phú siêu quần, tại đơn linh căn bên trong cũng là mạnh nhất, hắn còn có thể vượt cấp khiêu chiến, tại trúc cơ kỳ thời điểm chiến thắng hóa thần kỳ tu sĩ. Lục Dương sư huynh đến kim đan kỳ, càng là khó lường, tại trong hoàng cung đối tiên môn tứ đại môn chủ ra tay đánh nhau, đánh Nguyệt Quế tiên cung cung chủ miệng đầy lá cây, đánh Trấn Ngục Tông tông chủ cạo đầu làm rõ ý chí, muốn xuất gia là tăng, đánh Huyền Không Miếu chủ trì á khẩu không trả lời được, mọc ra tóc phải trả tục. Nguyên bản Minh Đài cảm thấy Bình Thư đối Lục Dương miêu tả có chút phóng đại, dù sao cũng là trên phố Bình Thư, khuếch đại cũng là bình thường, nhưng mới rồi Triệu Phá đều nói, Lục Dương sư huynh đối thủ đều là hợp thể kỳ cất bước. Cái này không hãy cùng Bình Thư nội dung đối mặt. Tứ đại tiên môn môn chủ bị Lục Dương sư huynh đánh tàn bạo, trong hoàng cung thái giám đều nhìn thấy, Nguyệt Quế tiên cung cung chủ, Trấn Ngục Tông tông chủ, Ngũ Hành Tông tông chủ bị đánh mặt mũi bầm dập, đi ra hoàng cung thời điểm thương thế đều không có khỏi hẳn. Bệ hạ càng là đối với Lục Dương sư huynh hành vi lớn gia tán thưởng hắn là thiếu niên anh kiệt, thiên tư trắc tuyệt, cho phép hắn vào chầu không phải bước rảo, lạy vua không phải xưng tên, lên điện được đeo kiếm. Thanh niên sắc mặt càng phát ra cổ quái, trước một hồi sư phụ trở lại một trận vấn đạo tông, đánh lấy quan tâm chính đạo danh nghĩa, hỏi mình đi hoàng cung học thời điểm xảy ra chuyện gì, hắn kỹ càng giảng thuật một lần, sư phụ hài lòng vỗ chính mình bả vai, nói mình người sư phụ này làm không xứng chức. Đồ đệ tu luyện thời điểm thường thường không tại, chính mình quyết tâm muốn giúp đồ đệ dương danh lập vạn, để hắn nhìn tốt a. Tuyệt đối không nghĩ tới a, là dựa vào loại phương thức này dương danh. Khâu Tấn An ba người bị đánh sưng mặt sưng mũi sự tình hắn là biết đến, dù sao cũng là tiên tử gây ra nhiễu loạn, hắn hiểu qua đến tiếp sau. Khâu Tấn An ba người vốn là tại tranh đoạt mạnh nhất kim đan kỳ xưng hào, kết quả đánh lấy cấp nhãn, đều khôi phục nguyên bản cảnh giới, khiến cho từng cái mình đầy thương tích, nhất thời nửa một lát đều khôi phục không được. Minh Đài còn muốn nói điều gì, chỉ nghe thấy thiên môn phong đỉnh núi truyền đến xa xăm tiếng chuông, cổ lão mà kéo dài, phản phất tại vạn cổ trước đó gõ vang, bên tai bờ quanh quẩn. Ken, ken, ken. Tiếng chuông quanh quẩn tại Vấn Đạo Tông, tổng cộng 12 đạo tiếng vang, ngụ ý Vấn Đạo Tông 12 vạn năm lịch sử. Tiếng chuông vang lên, mang ý nghĩa khánh điển sắp bắt đầu, tất cả mọi người dừng lại trong tay công việc, cùng nhau nhìn về phía thiên môn phong phương hướng. Thanh niên nhanh chân đi hướng tế đàn. Hắn vốn chính là muốn đi tế đàn, chỉ bất quá nửa đường bị Minh Đài cản lại. Vị sư huynh này, ngươi còn không có nói cho ta Lục Dương sư huynh ở nơi đó. Minh Đài nhỏ giọng mà vội vàng nói. Áo bào hóa thành quang vũ, biến mất không thấy gì nữa, tiên tơ tại dưới chân múa, lan tràn đến toàn thân, miệng quang, huyền y, huân váy, bạch la đai lớn, hoàng che đầu gối. Tạo thành từng kiện trang nghiêm mà trang nghiêm quần áo. Thanh niên quay đầu, trong con ngươi mang theo ý cười, ta chính là Lục Dương. Tiếng chuông vang lên, khách khứa như mây, tế đàn chung quanh đứng đầy người. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở quần áo miện phục, biểu lộ trang nghiêm túc mục Lục Dương trên thân. Lục Dương từng bước một đi hướng tế đàn, người chung quanh tự giác nhường đường. Ai cũng không biết rõ lúc này Lục Dương ngay tại trong lòng tiến hành thiên nhân giao chiến. Tới tới tới, đổi ta đến. Tiên tử ngươi dựa vào không đáng tin cậy, nếu không ta thay ngươi. Bản tiên tại vạn cổ trước đó liền bị người tế bái, quá trình so ngươi còn rõ ràng. Trải qua một phen giao chiến, Lục Dương thành công bị ép đem thân thể quyền khống chế nhường ra ngoài. Bất Hủ tiên tử leo lên bạch ngọc điêu khắc mà thành tế đàn, bộ pháp trầm ổn hữu lực, phản phất trải qua tang thương, từ thời kỳ thượng cổ đi tới, mang theo lịch sử nặng nề cảm giác. Người kia là ai, nhìn trẻ tuổi như vậy? Xem lễ thế hệ trước nhóm nhìn thấy Lục Dương lên đài, sửng sốt một cái, cùng bọn hắn chỗ người quen biết đều đối ứng không lên. Nghe nói là Bất Ngữ đạo nhân tiểu đồ đệ Lục Dương, gần nhất ngọn gió thịnh nhất, có người nói hắn kim đan kỳ vô địch, là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Kim đan kỳ vô địch. Cái chức vị này phân lượng cực nặng, kim đan kỳ tại toàn bộ tu luyện hệ thống bên trong đều có hết sức quan trọng địa vị, có thể trong kim đan kỳ xưng hùng, xưng vô địch, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cũng không đúng a, coi như kim đan kỳ vô địch, cũng không nên trên tế đàn. Ngoại giới đều truyền, Bất Ngữ đạo nhân cố ý vung trồng cái này tiểu đồ đệ, để hắn làm lên đại diện tông chủ, thánh điển chuyện lớn như vậy đều giao cho hắn tổ chức. Ngoại giới đồn đại không thể tin, theo ý ta, là Bất Ngữ lão tặc không dám lộ diện, đem tiểu đồ đệ đẩy lên quầy khách sạn. Giống như là Bất Ngữ lão tặc có thể làm được tới sự tình. Niên kỷ nhẹ nhàng liền có thành tựu như thế này, tạo hóa vô tận a, chính là không biết rõ cái này gọi Lục Dương có hay không ngưỡng mộ trong lòng người, nhà ta ngược lại là có mấy cái tuổi tác phù hợp, thiên phú cũng nói qua được nha đầu. Có thể hắn là Bất Ngữ lão tặc tiểu đồ đệ a. Vậy quên đi. Đông. Nương theo lấy Bất Hủ tiên tử lên đài, chuông nhạc vang lên, đinh đinh thùng thùng, xưa cũ khí quyển, đem người đưa đến 10 vạn năm trước đó. Tứ trưởng lão cùng với đệ tử chỗ diễn tấu, là Vấn Đạo Tông tế tự dùng khúc mắt. Làm nho tu, tứ trưởng lão tinh thông âm luật, thổi sáo có thể dẫn tới bách điểu triều bái, lúc tuổi còn trẻ bằng vào chiêu này, hấp dẫn vô số tiểu cô nương. Tế đàn tế tự lấy bị vải đỏ che lại ba tôn cao lớn pho tượng, đại trưởng lão ở một bên thi pháp, giật xuống vải đỏ, lộ ra ba tôn pho tượng hình dáng. Khai sáng Vấn Đạo Tông tiên thiên đạo nhân, tiên môn người sáng lập Quy Nguyên Thiên Tôn, Trung Hưng chi tổ Hãn Hải đạo quân. Này ba người tại Vấn Đạo Tông có đặc thù hàm nghĩa, được xưng là Vấn Đạo Tông Tam Tổ. Lục Dương bái sư thời điểm, chính là tại cái này ba vị bài vị hạ chứng kiến. Bất Hủ Tiên Tử cầm trong tay Ngọc Khuê, hai tay ôm lại, tay trái ở trên, trong lòng bàn tay hướng vào phía trong, hướng bài vị đi ba lần vái chào lễ. Vân Chi tại tế đàn hạ nhìn xem Bất Hủ Tiên Tử ngay ngắn hành lễ, gật đầu hài lòng. Theo lý thuyết Lục Dương cho dù trở thành đại diện tông chủ, cũng không có tư cách đại biểu toàn bộ Vấn Đạo Tông cử hành tế tự. Nhưng ở tế đàn trên đứng đấy, cũng không phải là Lục Dương, mà là Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử làm thượng cổ ngũ tiên, Bất Hủ Đạo quả người sở hữu, bái Vấn Đạo Tông Tam Tổ, hẳn là cân nhắc không phải Bất Hủ Tiên Tử có đủ hay không tư cách, mà là cân nhắc Tam Tổ mệnh cách có đủ hay không cứng rắn. Bất Hủ Tiên Tử nhóm lửa hương nến, tại lượn lờ trong khói thơm, đọc diễn cảm tế văn, thanh âm lan lãng, tại Vấn Đạo Tông quanh quẩn. Vu Duy Thánh Thần, đỉnh sinh thúy cổ. Cẩn dĩ chế bạch hy tề, tư thịnh thứ phẩm. Tế văn là Bất Hủ Tiên Tử mệnh lệnh Lục Dương, Lục Dương cáo mượn oai hùng mệnh lệnh tứ trưởng lão viết. Tứ trưởng lão làm toàn bộ Vấn Đạo Tông nhất có văn hóa người, việc nhân đức không nhường ai đón lấy trách nhiệm. Bất Hủ Tiên Tử liếc mắt liền nhìn ra đến tứ trưởng lão viết tế văn phi thường có trình độ, rất nhiều chữ nàng đều không biết, nhận biết đọc cũng khó đọc. Tế văn đọc xong, Bất Hủ Tiên Tử miệng hơi cười, vừa lòng thỏa ý. Sướng rồi. Trước kia đều là người khác bái nàng, hôm nay rốt cục đến phiên nàng bái biệt người. Nàng làm đại diện tông chủ kim khách khanh trưởng lão, bái Vấn Đạo Tông Tam Tổ sự tình cũng là hợp tình hợp lý. Bản tông chuẩn bị nhiều hạng hoạt động, mọi người ăn được chơi tốt, nghỉ ngơi một ngày, trận chung kết ngày mai bắt đầu. Lục Dương kế hoạch khánh điển quá trình là, khánh điển bắt đầu, khách quý du ngoạn, trận chung kết bắt đầu, bế mạc. Chính đạo mục đích là thông qua lần này trận chung kết, tìm tới tán công trùng tu cổ đại tu sĩ. Nhưng Lục Dương cảm thấy chỉ dựa vào trong trận đấu biểu hiện, rất khó quan sát ra đối phương đến tột cùng có phải là hay không cổ đại tu sĩ, liền đưa ra thông qua tại khánh điển tổ chức hoạt động, quan sát dự thi tu sĩ hành động phương thức, kết hợp trong trận đấu biểu hiện, bởi vậy phán đoán. Ý nghĩ này một khi đưa ra, liền đạt được hạ đế cùng còn lại môn chủ đồng ý. Vấn Đạo Tông bên trong sắp xếp rất nhiều phụ trách quan sát tu sĩ, có là triều đình phái, có là tiên môn phái, đều là nịnh nọt hạng người, nhất am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Vấn Đạo Tông bên này không dễ tìm cho lắm nịnh nọt hạng người, liền không có phái người. Tế tự kết thúc, một đám tu hành giới các bô lão đối Lục Dương như cũ ôm lấy rất hưng thịnh gây nên, Tư Không trưởng lão, Lộ Bác Thiên cũng ở trong đó, bọn hắn đều là rất muốn cốt đạo hữu. Nghe nói tên tiểu bối này chiến lực siêu quần, đánh tứ đại tiên môn môn chủ trên mặt không ánh sáng, bị thương không nhẹ. Tung tin đồn nhảm đi, kim đan kỳ có thể có loại này chiến lực, tiên nhân chuyển thế đều làm không được. Không thể nói như thế, đại thế đến, xuất hiện dạng gì thiên tài đều không kỳ quái. Ngươi chưa nghe nói qua thời đại thượng cổ, có nhân sinh mà độ kiếp, tu vi thiên hạ vô song, cuối cùng chứng đạo thành tiên. Ngươi kiểu nói này là có chút đạo lý, có thể ta luôn cảm thấy chuyện này có nơi đó không đúng lắm. Các ngươi nhìn, Khâu Tấn An bọn hắn là ở chỗ này, hỏi bọn họ một chút chẳng phải biết rõ rồi. Đi, hỏi một chút đi. Tu tiên giả làm việc quả cảm, có cái gì thì làm cái đó. Khâu Tấn An bốn người mặt âm trầm, ngay tại bốn phía tìm kiếm Bất Ngữ đạo nhân. Vấn Đạo Tông truyền kỳ, Lục Dương Thiên, sự tình truyền đến bọn hắn bên tai, bọn hắn nghe xong liền biết rõ là Bất Ngữ đạo nhân cháu trai này làm chuyện tốt. Trải qua nửa tháng tu dưỡng, bốn người thương thế đều khôi phục, Dương đỉnh tóc mọc ra, giới sát đại sư tóc trở về, hết thảy như trước. Khâu đạo hữu, ta nghe nói Lục Dương đem các ngươi bốn cái đánh, có phải thật vậy hay không? Các bô lão tìm tới Khâu Tấn An bọn người, hỏi tương đương ngay thẳng, mặt mũi tràn đầy viết nếu coi trọng hí kịch. Bốn người sắc mặt cùng nhau tối đen, không biết rõ làm như thế nào trả lời. Là thật, nhưng... Khâu Tấn An bất đắc dĩ gật đầu, vừa định giải thích, liền bị Lộ Bác Thiên đánh gãy. Khâu đạo hữu, đây chính là ngươi không đúng, thua chính là thua, tu hành có thua có thắng rất bình thường, có thể nào giải thích. Lộ Bác Thiên làm độ kiếp kỳ đại năng, nói chuyện phi thường có phân lượng. Đúng a, lão Khâu ngươi một mực nói tu tiên giả muốn bằng phẳng, dũng cảm thừa nhận thiếu sót của mình, làm sao ngươi phóng tới trên người ngươi liền không dùng được rồi. Ngươi dạng này bất lợi cho ngày sau tu hành. Đám người ngươi một lời ta một câu, nói càng ngày càng khởi kình, thật vất vả có cái có thể chế giễu Khâu Tấn An bọn hắn cơ hội, nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ. Khâu Tấn An không thể nhịn được nữa, cho Lạc Hồng Hà nháy mắt ra dấu, Lạc Hồng Hà hiểu rõ, móc ra câu quan bảo hạp nở rộ quang mang, đem tất cả mọi người thu vào bảo hạp bên trong. Điều bình tu vi cần song phương đồng ý, nhưng nếu chỉ là đem người thu vào đi, chính Lạc Hồng Hà liền có thể quyết định. Lên! Bảo hạp bên trong, giới sát đại sư dẫn đầu xuất thủ, Khâu Tấn An các loại ba người yểm hộ, đem một đám túc lão đánh cho hoa rơi nước chảy. Lục Dương còn không biết rõ vấn đạo tông mời tới khách nhân đang bị một nhóm khác mời tới khách nhân đánh. Cái này tại tu tiên giới là thưa thất chuyện bình thường, làm vĩ lực quy về một thân tu sĩ, bằng vào yêu thích làm việc, chém chém giết giết là trạng thái bình thường, bị người đuổi giết cũng là thường có phát sinh sự tình. Bất Ngữ đạo nhân đối với cái này liền tràn đầy cảm xúc. Bất Hủ tiên tử qua hết tế tự nghiện, đem Lục Dương thân thể thưởng cho Lục Dương. Các lộ sư huynh sư tỷ tại ven đường bày quầy bán hàng, hoạt động đủ loại, Lục Dương đều không có nhận biết toàn. Làm đưa ra có thể chính mình tổ chức trò chơi thời điểm, các sư huynh sư tỷ kích động, đều có ý nghĩ của mình, như hoa tuyết xin bay về phía động phủ, Bất Hủ tiên tử ủy quyền, để Lục Dương xử lý, Lục Dương nhìn xem xin cũng là nhức đầu, ủy quyền giao cho đại sư tỷ xử lý. Đại sư tỷ xét duyệt tiêu chuẩn liền rất đơn giản, chỉ cần không nguy hiểm, không hư hao vấn đạo tông hình tượng, đều có thể tổ chức hoạt động. Lục tông chủ tốt, tông chủ tốt. Trên đường đi đều là chào hỏi âm thanh, Lục Dương nhất nhất gật đầu đáp lại, loại cảm giác này vẫn là rất thoải mái. Lục Dương thay đổi nặng nề miệng phục. Đại tông chủ, muốn hay không mua vài cuốn sách? Một người sư huynh chào hỏi Lục Dương, là một vị thường xuyên phòng thủ nhiệm vụ đại điện sư huynh. Vấn đạo tông người sẽ xưng hô Lục Dương là đại tông chủ, ngoại nhân đều gọi hô làm tông chủ. Mua sách, trong tàng kinh các không có sao. Lục Dương buồn bực. Đều là trong tàng kinh các không có hàng tốt, tông chủ có muốn nhìn một chút hay không? Nhiệm vụ đại điện sư huynh cổ động nói, Lục Dương động tâm, ngừng chân tại quầy sách trước, muốn nhìn nơi này bán đều là cỡ nào tinh phẩm. Ngươi nơi này có cái gì? Đại tông chủ mặc dù là tông chủ đệ tử, nhưng hẳn là không làm sao tiếp xúc qua tông chủ, ta chỗ này có một bản tông chủ viết tự truyện, kỹ càng giảng thuật tông chủ cuộc đời, đại tông chủ muốn hay không mua một bản? Sư phụ tự truyện. Đây đúng là trong tàng kinh các không có, Lục Dương lại rất động tâm sách. Mua một bản. 50 điểm cống hiến. Lục Dương tắt lưỡi, 50 điểm cống hiến liền mua một quyển sách, thật là quý, bất quá hắn liên tiếp lập công, điểm cống hiến nhiều giàu có, không kém như thế điểm. Điểm cống hiến soát đi qua, nhiệm vụ đại điện sư huynh đưa cho Lục Dương một quyển sách gia quyển bên cạnh sách. Đại Hạ Vương triều nhà tù hoàn cảnh biến thiên 2000 năm. Đây chính là sư phụ tự truyện. Lục Dương chợt nhớ tới, hắn nghe đại sư tỷ nói qua quyển sách này, đại sư tỷ nói sư phụ cảm thấy người sống một thế, cũng nên chừa chút cái gì, hắn liền căn cứ từ mình tự mình trải qua viết sách, viết chính là quyển sách này. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, trong này viết đồ vật so bình thư đáng tin cậy nhiều, xác thực tính tự truyện. Lục Dương đau lòng, sách này đặt ở ngoại giới, dùng bạc vụn đều có thể mua được, tại tự mình tông môn lại phải dùng 50 điểm cống hiến mua. Hố người đều gài bẫy tông chủ trên đầu. Đại tông chủ chớ có tức giận, ta lại tặng ngươi một quyển sách. Nhiệm vụ đại điện sư huynh lương tâm chưa mất, vội vàng nói. Sách gì? Tông chủ Cừu gia khắp thiên hạ, ngươi thân là tông chủ nhất tiểu đệ tử, đi ra ngoài khẳng định rất dễ dàng gặp được tông chủ Cừu gia, ta tặng ngươi một bản tông chủ Cừu gia danh sách, ngươi thấy thế nào? Cái này còn tạm được. Lục Dương tiếp nhận sách, tên sách là Đại Hạ Vương Triều Hợp Thể Kỳ Danh Sách. Hợp lấy là cái hợp thể kỳ chính là sư phụ kẻ thù. Nhiệm vụ đại điện sư huynh khoát khoát tay, giúp Lục Dương mở sách tịch, kia không về phần, đại tông chủ ngươi nhìn, ta tại trên danh sách có mấy người danh tự đánh dấu đỏ. Những này là sư phụ kẻ thù. Chỉ có những người này cùng tông chủ không có thù. Lục Dương tâm mệt mỏi, bái cái sư phụ, một ngày không có dạy mình, Cừu gia ngược lại là bay đầy trời. Đại tông chủ đi thông thả, lần sau lại đến a. Nhiệm vụ đại điện sư huynh nhiệt tình tiễn biệt Lục Dương. Vị sư huynh này, xin hỏi vừa rồi quyển sách kia còn gì nữa không? Lục Dương sau khi đi, có người tới mua sách. Cái nào bản? Nhiệm vụ đại điện sư huynh híp mắt nhìn xem người đến. Chính là Đại Hạ Vương Triều Hợp Thể Kỳ Danh Sách, ta tại ngoại giới giống như chưa thấy qua quyển sách này. Mua sách người nhìn tuổi tác không lớn, cùng Lục Dương tương tự, hắn bị nhiệm vụ đại điện sư huynh nhìn không được tự nhiên, hắc hắc vò đầu cười nói. Ta là Bàn Thạch Tông Chu Thanh Thạch, đến tham gia trận chung kết, ta nghĩ đến ngày sau đi ra ngoài nếu là đụng phải hợp thể kỳ trưởng bối, nếu là không nhận biết chẳng phải là rất không lễ phép, liền muốn mua quyển sách học tập một chút. Nhiệm vụ đại điện sư huynh nghe vậy mặt mày hớn hở, bỏ đi hoài nghi, nguyên lai là chuyện như vậy, một ngụm giá, 5.000 linh thạch. 5.000. Chu Thanh Thạch kinh hãi, nghĩ đến đây quyển sách tác dụng, chợt hắn khẽ cắn môi, mua xuống quyển sách này. Nhiệm vụ đại điện sư huynh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để người bên cạnh ghi lại Chu Thanh Thạch, đem người này liệt đến danh sách hiềm nghi, trọng điểm quan sát. Hắn cười lạnh một tiếng, một cái kim đan kỳ liền muốn nhận biết toàn đại hạ hợp thể kỳ, ngươi cho rằng ngươi là Lục sư đệ. Lục Dương đi không bao xa, liền thấy một người quen, Lạc cung chủ, ngài ở chỗ này làm cái gì? Lạc Hồng Hà tại bên đường lâm thời chi cái sạp hàng, tính vi phạm luật lệ kiến trúc, bất quá cũng không ai dám quan tâm nàng, nàng ngồi tại cỏ trải lên, trước mặt đặt vào một cái hộp. Lạc Hồng Hà dương mắt nhìn thoáng qua Lục Dương, là Lục tông chủ, ta đang câu cá. Câu cá? Lục Dương không hiểu, nơi này liền nước đều không có, dùng cái gì câu cá? Lạc Hồng Hà không có giải thích, ra hiệu Lục Dương ngồi xuống. Lục Dương vào chỗ, chỉ nghe thấy Lạc Hồng Hà chậm rãi nói ra, nghĩ đến ngươi cũng nghe qua bình thư, vấn đạo tông truyền kỳ, Lục Dương thiên, bên trong cố sự miêu tả rất kỹ càng a, mà lại đều là thật, cũng không biết là ai truyền đi. Lục Dương nghe được mồ hôi lạnh đều xuống tới, vội vàng bán sư phụ, đều là sư phụ làm, hắn đánh lấy tông chủ danh nghĩa quan tâm nội dung cuộc họp, ta liền đem học trải qua nói cho hắn biết. Hừ, quả nhiên là hắn. Lạc Hồng Hà cười lạnh một tiếng, lộ ra quả là thế. Tiếu Dung. Lục Dương còn muốn nói điều gì, chỉ thấy Lạc Hồng Hà người quen đi tới, Lục Dương nhớ kỹ là Huyền Môn môn chủ. Huyền Môn môn chủ nhìn thấy Lạc Hồng Hà, không có hảo ý cười nói, Lạc đạo hữu, nghe nói ngươi bị Lục tông chủ đánh, có chuyện này sao? Kim Đan kỳ đánh thắng hợp thể kỳ, dùng cái mông nghĩ đều biết rõ trong này có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng cái này không trở ngại hắn tới chế giễu Lạc Hồng Hà. Đáng tiếc Khâu Tấn An, Dương Đỉnh không tại, không phải hắn cùng một chỗ chế giễu. Lục Dương vừa định giải thích, chỉ thấy Lạc Hồng Hà khoát khoát tay, ra hiệu Lục Dương không cần giải thích. Xác thực có chuyện này, Lục tông chủ có thể chứng minh. Lạc Hồng Hà hào phóng thừa nhận để Huyền Môn môn chủ hơi giật mình. Phản ứng này không đúng lắm a. Ở trong đó dính đến thượng cổ bí ẩn, ngươi nếu là có hứng thú, ta có thể nói cho ngươi nói. Thượng cổ bí ẩn. Huyền Môn môn chủ tâm động. Người ở đây nhiều nhãn tạp, chúng ta đến trong hộp nói. Lạc Hồng Hà mở hộp ra. Huyền Môn môn chủ khóe mắt giật một cái, cảm thấy cái này hộp hảo hảo nhìn quen mắt, đây không phải là các ngươi Nguyệt Quế Tiên cung câu quan bảo hạp. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hộp nổ bắn ra quang mang, đem Huyền Môn môn chủ hút vào. Bảo hạp bên trong, Huyền Môn môn chủ nghe được một tiếng cười lạnh, là từ phía sau lưng truyền đến. Nghe nói ngươi tiểu tử nghĩ biết rõ chúng ta là thế nào bại bởi Lục Dương. Hắn quay đầu nhìn lại, chính là không có hảo ý cười Khâu Tấn An cùng Dương Đỉnh, giới sát đại sư lau trên nắm tay vết máu, một bộ lòng dạ từ bi bộ dáng. Khâu Tấn An cùng Dương Đỉnh cùng nhau tiến lên, rất nhanh liền truyền đến Huyền Môn môn chủ kêu thảm. Lục Dương trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lạc Hồng Hà khép lại hộp, nuốt nước miếng. Đây chính là ta nói câu cá. A, à, cái này trong hộp không ít người a, à, đến có 10 cái. Bất Hủ Tiên Tử thở nhẹ một tiếng, phi thường kinh ngạc, Lạc Hồng Hà mở hộp ra trong nháy mắt đó, nàng nhìn thấy trong hộp nằm 10 cái hợp thể kỳ, còn có một nửa cái siêu độ kiếp kỳ, chồng chất cùng một chỗ, chồng chất như núi. Không biết nói chuyện lão hòa thượng máu me khắp người, nhưng hắn trên thân không có nửa điểm vết thương. Khâu Tấn An cùng Dương Đỉnh ma quyền sát chưởng, chờ đợi con mồi mắc câu. Tới tới tới, đem thân thể quyền khống chế giao cho bản tiên tiến trong hộp nhìn xem. Lục Dương nghe xong mồ hôi lạnh đều xuống tới, liều chết can gián Bất Hủ tiên tử, ta vấn đạo tông hoạt động nhiều, không cần thiết liền chơi cái này một cái hạng mục. Cái này quá lãng phí thời gian. Vậy được rồi. Bất Hủ tiên tử biết nghe lời phải, tiếp thu trọng thần đề nghị. Lục Dương vội vàng cáo biệt Lạc Hồng Hà, bước nhanh rời xa nơi này. Nghe phía sau truyền đến cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Lạc đạo hữu, nghe nói ngươi bị Lục tông chủ đánh, có phải thật vậy hay không, Khâu đạo hữu cùng Dương đạo hữu đây. Lục Dương tăng tốc bước chân. rất nhanh liền bị chưa từng thấy qua sự vật hấp dẫn lực chú ý. Đây là... Lục Dương nhìn thấy nhà kho nhỏ bên trong ngồi đầy tu sĩ, phía dưới là quen thuộc trận pháp, tu sĩ trong tay cầm phá phôi phù lục, ánh mắt đờ đẫn, thần du vật ngoại. Nhà kho nhỏ bên cạnh treo khối tấm ván gỗ, viết, Vấn Đạo Tông, nguyên nhân. Đại Tông Chủ. Nhà kho nhỏ đằng sau toát ra cái đầu người, là hồi lâu không thấy Đào Yêu Diệp, Đào Yêu Diệp nhìn thấy Lục Dương, cười rất ngọt. Chúc mừng Lục Sư Huynh cao thăng A. Đào Yêu Diệp trêu chọc nói. Lục Dương lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, sư muội ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Đào Yêu Diệp gặp Lục Dương có chút thẹn thùng, liền không còn tiếp tục trêu ghẹo hắn, đây không phải là mở khánh điển, các lộ đại năng cùng thiên kiêu đều tụ tập tại Vấn Đạo Tông, ta liền thừa cơ tuyên truyền ảo ảnh trong mơ. Lục Dương gật gật đầu, từ dưới đất trận pháp liền đã nhìn ra. Hiệu quả thế nào? Đều phản ứng không tệ, ngày sau mở rộng bắt đầu không khó. Ảo ảnh trong mơ trên bản chất là huyễn cảnh, đối với đến tham dự người mà nói, huyễn cảnh cũng không hiếm thấy, có thể để cho bọn hắn nói không tệ, nói rõ không chỉ là ảo ảnh trong mơ bản thân mới lạ, ảo ảnh trong mơ nội dung cũng rất tốt. Lần này ảo ảnh trong mơ nội dung là cái gì? Giảng chính là chúng ta Vấn Đạo Tông lai lịch. Lục Dương rất là kinh ngạc, tổ sư gia lạc đường, hỏi đường, bởi vậy thành lập Vấn Đạo Tông loại chuyện này đều có thể đánh ra đến. Hơi sửa lại, Tiên Thiên Đạo Nhân tổ sư tâm viên ý mã, tu luyện lâm vào mê mang, tu vi nửa bước không tiến, nhập định lúc gặp phải tiên nhân, tổ sư gia hỏi tiên nhân tịnh thổ ở nơi nào, tiên nhân cáo tri tổ sư gia, một đường bắc hành, nơi đó sẽ có đáp án, tổ sư gia một đường hướng bắc, hàng yêu trừ ma. Nhìn thấy vô số nhân gian bất công nghĩa sự tình, rốt cục minh bạch tịnh thổ ở trong lòng, thế là tại trong núi lớn thành lập Vấn Đạo Tông, ngụ ý là nhân gian bất công, tiên đạo mênh mông, vấn đạo tại tâm. Lục Dương, không chấm chấm. Hợp lấy ngươi chỉ còn sót cái tổ sư gia tên không có đổi. Được rồi, có thể để cho Vấn Đạo Tông lịch sử đẹp mắt một chút cũng được, chắc hẳn tổ sư gia là sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Nghiên cứu ảo ảnh trong mơ gặp được khó khăn không có, có cần hay không ta cho ngươi phê kinh phí. Lục Dương đại quyền trong tay, biểu hiện phi thường ngang tàn. Đào Yêu Diệp vội vàng nói không cần. Vậy ngươi làm rất tốt, cố lên. Lục Dương động viên vài câu. Lại đi qua mấy cái quầy hàng, đã nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu tại kích tình diễn thuyết. Chư vị đạo hữu, phàm nhân mới truy cầu chuyện nam nữ, làm tu sĩ, chuyện nam nữ chỉ sẽ làm chúng ta phí thời gian, sinh hoạt vợ chồng về sau, tinh lực tiết ra ngoài, trí nhớ hạ xuống, lực chú ý không cách nào tập trung, ảnh hưởng nghiêm trọng tu hành tiến độ. Còn nữa nói nam bạn gái thật lãng phí thời gian, thời điểm này, bế quan không tu luyện được không? Chư vị nhìn xem ta, cái này một thân tinh luyện pháp lực, chính là vứt bỏ chuyện nam nữ về sau tu được thành quả, ta làm kim đan trung kỳ đệ nhất nhân, đại biểu Vấn Đạo Tông xuất chiến, liền đã chứng minh thành công của ta chỗ. Lục Tông Chủ các ngươi biết rõ đi, chớ nhìn hắn hiện tại thành Tông Chủ, trước mấy ngày hắn nhìn thấy ta, lúc ấy trong động phủ chỉ có một cái ghế, hắn đều nói để cho ta ngồi xuống, điều này có ý vị gì, ý vị này hắn nhìn thấy ta đều muốn nhường chỗ ngồi. Bị Mạnh Cảnh Chu diễn thuyết hấp dẫn tu sĩ thấp giọng kinh hô, vậy cái này thật đúng là khó lường. Ta đã thề với trời, đời này không thành tiên, tuyệt đối không cưới vợ kết hôn, vương vấn chuyện nam nữ. Nghĩ không muốn cùng ta có đồng dạng thành tựu. Muốn. Mấy cái nâng ở cao giọng la lên. Mạnh Cảnh Chu hài lòng gật đầu, ta chỗ này có bí pháp, có thể đoạn tuyệt vương vấn chuyện nam nữ ý nghĩ, có hay không muốn tới thử một chút. Không người trả lời. Qua vài giây đồng hồ, một người nhấc tay, chủ động tiến lên. Ta đi thử một chút. Mạnh Cảnh Chu vui mừng, thật là có người muốn giống như chính mình, hắn kích động, muốn thi triển đan thân nguyền rũ quyền. Lý Hạo Nhiên lên đài. Mạnh sư huynh, để cho ta thử một chút. Mạnh Cảnh Chu mặt tối đen, cho Lý Hạo Nhiên đến một quyền, hắn sợ là lại muốn đi Hoang Châu đi một lần. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy Mạnh sư huynh sắc mặt tối đen, trong lòng mừng thầm. Nghĩ trước đây hắn còn không có kết đan thời điểm, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu mỗi ngày tại trước mắt mình lắc lư, tự xưng kim đan đại năng, làm tâm hắn thái, hôm nay rốt cục trả thù lại. Hạo Nhiên, ngươi ở chỗ này. Ôn nhu giọng nữ vang lên, mang theo kinh hỷ, một trận làn gió thơm thổi qua, Tô Y Nhân bảo trụ Lý Hạo Nhiên cánh tay. Tô Y Nhân tìm một vòng, rốt cục ở chỗ này tìm được Lý Hạo Nhiên. Thánh điển quá nhiều người, sử dụng thần thức quét lướt là một loại phi thường không lễ phép hành vi, Tô Y Nhân chỉ có thể dùng con mắt đi tìm. Lý Hạo Nhiên con ngươi hơi co lại, không nghĩ tới chính mình trốn ở Vấn Đạo Tông, Tô Y Nhân đều có thể tìm tới cửa. Lục Dương nhìn thấy Lý Hạo Nhiên hoảng sợ biểu lộ, trong lòng mừng thầm, Tô Y Nhân là hắn mời đi theo. Tông môn tổ chức khánh điển, mời cái ẩn thế hợp thể kỳ rất hợp lý. Mẹ, ngươi tại sao cũng tới? Tần Nghiên Nghiên từ trong đám người chui ra, miệng bên trong lẩm bẩm, trước mặt mọi người ấp ấp ôm một cái, còn thể thống gì? Mẹ! Có mỹ nhân chủ động, nguyên bản mọi người còn rất hâm mộ Lý Hạo Nhiên, bây giờ nhìn Lý Hạo Nhiên ánh mắt là lạ. Đây chính là cái gọi là bạn vong niên. Mang cốt như có điều suy nghĩ, là vừa rồi mấy cái nắm một trong. Hắn là từ Hoang Châu sau khi trở về mới nghe nói Lý Hạo Nhiên có cái hợp thể kỳ vị hôn thê sự tình. Vị hôn thê còn mang theo đứa bé. Đi, nơi này có thật nhiều chơi vui, chúng ta đi dạo chơi. Tô Y Nhân dùng tuyệt đối lực lượng, không nói lời gì lôi đi Lý Hạo Nhiên. Tần Nghiên Nghiên đi theo Lý Hạo Nhiên bên cạnh, dùng ánh mắt cảnh cáo hai người, đáng tiếc tác dụng không lớn. Lý Hạo Nhiên mẫu nữ song toàn, trái ôm phải ấp, tiện sát người bên ngoài. Lục Dương thấy cảnh này, vừa lòng thỏa ý. Tiểu sư đệ. Đại sư tỷ thanh âm vang lên, dọa đến Lục Dương giật cả mình. Đại sư tỷ, thế nào? Đại sư tỷ lông mày cau lại, dường như không hiểu, chúng ta nên mời rất nhiều hợp thể kỳ, làm sao cảm giác tới không nhiều dáng vẻ. Lục Dương trong lòng tự nhủ ngài nếu không đi trong hộp nhìn xem, khả năng người đều ở nơi đó nằm nghỉ ngơi. Không biết rõ a. Lục Dương giả vờ ngây ngốc, không phải nói thế nào, để đại sư tỷ đi trong hộp đại sát bốn phương. Vậy ngươi theo ta cùng nhau tìm xem. Lục Dương cảm thấy nếu không vẫn là bán Lạc Hồng Hà đi, hắn cùng đại sư tỷ đi cùng một chỗ, áp lực rất lớn a. Đại sư tỷ dáng vóc cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ, thần sắc lạnh lùng, vô luận là đối cùng giới vẫn là khác phái, đều có rất mạnh lực hấp dẫn. Nàng đi trên đường, dẫn tới thiên kiêu nhóm liên tiếp ngoảnh lại. Đều là ngoại giới người tại ngoảnh lại, Vấn Đạo Tông người nào dám nhìn đại sư tỷ. Lục Dương sắp tuổi tròn 18 tuổi, thân cao 1m8, cao hơn đại sư tỷ một nửa, có thể hắn đứng tại đại sư tỷ bên người, cảm giác mình mới là thấp cái kia. Đại vị vương tranh tài, 1000 linh thạch phí báo danh, 10 người một tổ tranh tài. Đại vị vương tranh tài. Lục Dương hơi có ngạc nhiên, tu tiên giả có thể cấp tốc đem ăn đồ vật luyện hóa, cái này muốn so đến cái gì thời điểm đi. Hắn quay đầu nhìn lại, bàn ăn trên trưng bày chồng chất như núi tích cốc đan. Lục Dương, chấm chấm. Đang dược rút thưởng, 1000 linh thạch hoặc là 10 điểm cống hiến rút một lần, 10 lần tất ra tinh phẩm đang dược, 100 lần tất ra đan vân đang dược. Có đang đỉnh phong sư huynh ra sức gào to, gây nên Lục Dương chú ý. Lục Dương chú ý tới đại sư tỷ tự hồ có vẻ siêu lòng, liền chủ động đề nghị, ta muốn rút mấy lần, đại sư tỷ ngươi muốn thử một chút sao? Đại sư tỷ lạnh lùng nhìn xem Lục Dương, trầm mặt một cái mới nói ra, được. Đan đỉnh phong sư huynh xem xét là đại tông chủ cùng đại sư tỷ, thái độ phi thường nhiệt tình, đại sư tỷ mời ngài ngồi, đại tông chủ ngươi cũng ngồi. Chúng ta là đến rút thưởng. Đan đỉnh phong sư huynh nghe vậy, lộ ra thẹn thùng biểu lộ, rút thưởng. Ta những này đang dược chỉ sợ không vào được hai vị pháp nhãn. Không có việc gì không có việc gì, chính là tới chơi chơi. Làm đại sư tỷ biểu lộ giải thích người, Lục Dương phát giác được đại sư tỷ đối cái này hoạt động sinh ra hào hứng. Hắn tự nhiên không thể phật đại sư tỷ hào hứng. Trước rút 10 lần, Lục Dương thanh toán 100 điểm cống hiến, con mắt đều không nháy mắt một cái. Đan đỉnh phong sư huynh báo ra một cái cỡ lớn đan lô dưới đáy có một cái miệng. Quay 10 lần liền sẽ ra 10 hạt đan dược. Lục Dương nghe vậy làm theo, liền quay 10 lần, 10 hạt đan dược ùng ục lăn ra, chín cái tương đối thấp kém, màu sắc đều không bóng loáng, chỉ có một viên tạo hình không thể bắt bẻ. Là cái gọi là tinh phẩm đan. Đây đều là cái gì đan? Lục Dương nhận biết phổ biến đan dược, nhưng không biết đan đỉnh phong đan dược. Cái này chính cái là thiên địa tạo hóa đan, chính là dung nhập thời gian chi đạo, thai nghén thiên địa tạo hóa mà sinh, tràn ngập tính ngẫu nhiên, cho dù bằng vào ta chi lực, cũng khó có thể lại luyện ra lò thứ hai, là ẩn chứa vô hạn khả năng đan dược. Lục Dương hơi giật mình, nhìn về phía chính cái thấp kém đan dược ánh mắt đều không đồng dạng. Đại sư tỷ ngẩng đầu nhìn đan đỉnh phong sư huynh một chút, lạnh lùng phun ra ba chữ, nói thật. Đan đỉnh phong sư huynh giật cả mình, không dám ở đại sư tỷ trước mặt lỗ mãn, đành phải chi tiết nói ra, hồi trước luyện đan dược, trên đường đi ra một cái, quên đi thời gian, ta trở về thời điểm đan dược đã luyện hỏng. Ta nghĩ đến vừa vặn có khánh điển hoạt động, còn không bằng xem như rút thưởng phần thưởng bán đi. Ngươi có biết ta cho phép ngươi tổ chức hoạt động điều kiện một trong, chính là không muốn tổn hại bản tông thanh danh. Đại sư tỷ yên tâm, ta đối bên ngoài liền nói ta là ngũ hành tông đệ tử. Đan đỉnh phong sư huynh vỗ bộ ngực cam đoan. Ừm. Không không không, ý của ta là ta cái này thu quán rời đi. Đại sư tỷ đưa tay, ngăn lại chính chuẩn bị thu thập đồ vật đan đỉnh phong sư huynh, trước không nóng nảy, ta cũng thử vận khí một chút. Đây là 100 điểm cống hiến, ta rút 10 lần. Đại sư tỷ vỗ nhẹ nhẹ đan lô một cái, ẩn chứa ám kình, lực lượng tại đan lô bên trong quanh quẩn, đập nện 9 lần. Cộng lại vừa vặn 10 lần. 10 hạt đan dược ùng ụt lăn ra. Cái này 10 hạt đan dược hạt hạt sung mãn, còn có 3 cái đan dược trên quấn quanh đan vân. 7 hạt tinh phẩm đan, 3 hạt đan vân đan. Dựa theo xác suất, rút 300 lần mới có thể rút đến 3 hạt đan vân đan. Vận khí không tệ. Đại sư tỷ khóe miệng giơ lên một cái nhỏ bé không thể nhận ra độ cong, nhặt lên trong đó một hạt đan vân đan cất kỹ, còn lại đan dược đưa cho Lục Dương. Nàng cũng không vận dụng pháp thuật, đây là thuần túy vận khí. Nàng vận khí từ trước đến nay rất tốt. Hai người tiếp tục đi tới, một bên tìm kiếm hợp thể kỳ mất tích nguyên nhân, một bên sướng chơi các loại hoạt động, thời gian dần trôi qua, Lục Dương cũng không có trước đó câu nệ. Một đôi sư đồ vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy Lục Dương cùng Vân Chi. Sư phụ, ngươi nói Lục Dương tuổi tác cùng tu vi đều cùng ta không sai biệt lắm, hắn làm sao lại lên làm đại diện tông chủ, còn có tư cách chủ trì tế tự nghi thức. Có thiếu niên thiên kiêu đối Lục Dương ẩn ẩn ghen ghét, hắn đến từ chính đại siêu phẩm tông môn một trong ngự khí tông, sư phụ chính là ngự khí tông tông chủ, hắn có thể đến vấn đạo tông khánh điển không đơn giản bởi vì hắn xuất thân ngự khí tông, càng là bởi vì hắn là tham gia trận chung kết tu sĩ một trong. Hắn cùng Lục Dương thân phận không sai biệt lắm, địa vị lại một trời một vực, trong lòng không công bằng, có chút không phục. Ngậm miệng. Ngự khí tông tông chủ thấp giọng quát nói, răng dạy tự mình đồ đệ. Thiếu niên thiên kiêu giật nảy mình, sư phụ từ trước đến nay đối với mình cùng luôn yêu thương, chính mình bao lâu như vậy răng dạy qua. Ngự khí tông tông chủ không lo được tự mình đồ đệ phản ứng, hắn hiện tại mồ hôi lạnh đều bốc lên xuống tới, nhìn chòng chọc vào Lục Dương. Chỉ bất quá hắn chú ý điểm cũng không phải là Lục Dương, mà là Lục Dương bên cạnh Vân Chi. Mặc dù hắn không có ngũ đại môn chủ như vậy địa vị cao thượng, nhưng thân là uy tín lâu năm siêu phẩm tông môn, địa vị cũng là siêu nhiên tồn tại, biết được một ít chuyện. Tỷ như hắn nghe nói tại mấy trăm năm trước, Vấn Đạo Tông có một tên đệ tử, lấy sức một mình, đánh bại tứ đại tiên môn môn chủ, trong đó còn bao gồm thành danh đã lâu Giới Sát Đại Sư. Giới Sát Đại Sư là ai? Trong độ kiếp kỳ đều tính tuyệt đối cường giả, so tự mình tông môn lão tổ tông còn phải mạnh hơn mấy phần. Liền liền Giới Sát Đại Sư đều thua, thực lực của đối phương có thể nghĩ. Mà là đây là chuyện từ mấy trăm năm trước, thời gian trôi qua lâu như vậy, tên kia Vấn Đạo Tông đệ tử tu vi tăng tới cỡ nào tình trạng, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây mới là đại thế chi tranh nhân vật chính a. Thiên phú siêu nhiên đến tận đây, chỉ sợ không ai bằng. Sư phụ. Thiếu niên thiên kiêu nhìn thấy sư phụ hoảng sợ ánh mắt, nghe được sư phụ tự lẩm bẩm, thuận sư phụ ánh mắt nhìn, thấy được ngọn gió chính thịnh Lục Dương. Hắn chưa từng có nghe được sư phụ đối với người nào có như thế chi cao đánh giá. Thiếu niên thiên kiêu tự hồ minh bạch cái gì, kính úy nhìn xem Lục Dương. Đại sư tỷ phát giác được có người đang nhìn chính mình, quay đầu nhìn thoáng qua, xem xét là ngự khí tông tông chủ, liền không có suy nghĩ nhiều, thu hồi ánh mắt. Đại sư tỷ sao rồi? Lục Dương gặp đại sư tỷ quay đầu, còn tưởng rằng nàng phát hiện cái gì. Đại sư tỷ lông mày cau lại, xác thực phát hiện một chút nghĩ không minh bạch sự tình. Kỳ quái, làm sao cảm giác nhiều rất nhiều xa lạ hợp thể kỳ. Vì tổ chức lần này khánh điển, Vấn Đạo Tông rộng mời hảo hữu, các lộ hợp thể kỳ đều đến phó ước, có thể nói náo nhiệt đến cực điểm, khiến đại sư tỷ không hiểu là, đoạn đường này đi xuống, quen thuộc hợp thể kỳ không có gặp mấy cái. Ngược lại là xa lạ hợp thể kỳ số lượng đụng phải thật nhiều. Nếu là tại một đám hợp thể kỳ bên trong trà trộn vào đi mấy cái xa lạ hợp thể kỳ, rất khó phát hiện, nhưng nếu là mấy cái hợp thể kỳ đột ngột xuất hiện, vậy liền rất rõ ràng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.